Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Tại sao bà chúa tượng hình lại cứu sống tôi? Bà chúa tượng hình ngẩng mặt nhìn Thạch Sanh qua hai con mắt nhạt nhòa mà nói. Vì em không muốn cuộc đời bất công này vùi dập một người chứ tráng sĩ. Thạch Sanh càng nghe người con gái này nói thì càng lạ lẫm hơn nữa. Bất ngờ bà chúa tượng hình đưa một tay lên. Chiếc điều thần của cậu ta khi không hất tung đất đá mà bay tới nằm gọn trên tay của bà chúa tượng hình. Cô ta cầm cây điều dùng tay phủi qua bụi mà nói. Chắc chắn là tráng sĩ đang tự hỏi em hay như bà chúa Nguyệt thực sự là ai. Xin nói thật với tráng sĩ, từ lâu lắm rồi, sau cái thời kỳ mà Hắc Đế bị Thiên Phụ tiêu diệt, đã sinh ra Bát Hắc Thánh, bốn ông hoàng và bốn bà chúa. Cũng như cây điều của tráng sĩ, chính là cây điều thần do ông hoàng ngũ hành tạo ra. Chỉ xin tráng sĩ hiểu cho một điều, không phải ai trong Bát Hắc Thánh cũng là người xấu đâu. Quay trở lại hoàng cung, cứ ngỡ rằng cứu được công chúa về là lý thông y dị. Thế nhưng mà công chúa không biết mắc căn bệnh gì mà câm tiệt, chỉ suốt ngày ở trong hậu cung khóc nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Cho dù có mời tất cả các thầy thuốc nổi tiếng trong nước, nghĩ ra đủ thứ thuốc trên trời dưới biển, thế nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Nhưng cái đáng nói ở đây không phải là vấn đề công chúa không nói được, mà nhà vua sau khi cứu được con gái về thì càng nghi ngờ Lý Thông hơn nữa. Sợ rằng Lý Thông đã làm gì công chúa, ngài bèn gặp con trực tiếp, gặp điên con gái vào một đêm. Nhà vua tới bên cạnh cô con gái đang ngồi khóc nấc lên mà nói. Con yêu, ta biết con đã trải qua nhiều việc, nhưng ta cần con nói thật một điều. Ai đã cứu con khỏi tay của Chiêm Tinh? Công chúa nhìn vua cha khóc nấc lên, không nói một lời nào. Nhà vua thở dài nói. Nếu như con không nói ra, thì sau này ta vẫn sẽ phải gả con cho Lý Thông. Mà ta tin hắn không phải là người tốt đâu. Công chúa nghe vua cha nói thì bắt đầu nghi ngờ. Cô nhớ lại cái đêm Chiêm Tinh bắt mình khỏi cung mà Lý Thông tới đục rè nhát chết ra sao. Thế rồi công chúa lại nhớ tới lúc cửa hang sập xuống, lúc Lý Thông nói với cô rằng Thạch Sanh đã không sống sót. Nhớ lại cái giọt nước mắt giả tạo đó của Lý Thông mà công chúa chỉ nhận ra tất cả. Dù cho có căm phẫn lắm nhưng mà công chúa vẫn không nói lên lời vì đã làm giao kèo với Chiêm Tinh. Nhà vua vốn là người tinh tế, thấy khi nhắc đến chuyện ngài nghi ngờ Lý Thông không phải là người tốt mà mặc con gái của mình như biến sắc thì ngài nhận ra ngay. Nhà vua đứng lên, tiến tới bàn lấy bút lông chấm vào mực đưa cho công chúa và nói. Nếu con không tiện nói thì con hãy viết vào lòng bàn tay ta đi. Chỉ cần trả lời ta, có đúng đích thần Lý Thông đã vào hang giết Chiêm Tinh cứu con hay không? Có hoặc không mà thôi. Công chúa run rẩy cặp bút lông. Cô nhớ rằng chỉ thỏa thuận với Chiêm Tinh là sẽ không nói gì, chứ còn viết thì... Cuối cùng công chúa đã viết một chữ lên tay nhà vua. Nhà vua nhìn thấy chữ đó thì mặt biến sắc. Ngài nắm chặt tay lại, đập mạnh xuống bàn. Nhà vua triệu hồi một tướng quân dũng mãnh nhất và ra lệnh. Triệu tập binh lính, bắt Lý Thông lại cho ta. Nếu hắn chống cự ngoan cố, giết thẳng tay. Quay trở lại hang ông Hắc Xà, sau khi đã nghe bà chúa tượng hình kể hết về Bát Hắc Thánh, thì Thạch Sanh cứ lanh quanh hang trộm tìm cách thoát. Mất một hồi lâu, bà chúa tượng hình mới nói. Nếu tráng sĩ muốn thoát khỏi đây, thì chỉ có một cách, đó là dùng sức mạnh của Hắc Đế để phá vỡ hang động thôi. Chắc đến giờ phút này, tráng sĩ cũng nhận ra rằng cái hang này được bà chúa Nguyệt yểm bùa rồi chứ. Thạch Sanh nhìn bà chúa tượng hình nói. Ý của cô là sao? Bà chúa tượng hình nói. Như tráng sĩ đã biết, em là bà chúa của hình xăm. Có hình xăm của em, con người ta sẽ có sức mạnh tùy vào hình vẽ và màu sắc. Nếu tráng sĩ muốn phá hang thoát ra, em chỉ cần ban cho tráng sĩ một hình xăm nhỏ màu đen trên bàn tay mà thôi. Thạch Sanh ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu ta hỏi. Thế cái giá phải trả là gì? Bà chúa tượng hình nhìn Thạch Sanh nói. chỉ cần tráng sĩ không để cho mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net